Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chủ động xuất kích, Cao Chí Viễn, Cảnh Vũ, Trần Sách đám người trùng trùng điệp điệp hướng phủ thành chủ nối đuôi nhau mà vào. Trong phủ đại đường, ngồi tại chủ vị giả niệm, vẫn nhìn đứng ở hai bên đám người, không chờ bọn họ mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Triệu tập các ngươi đến đây. Là nghĩ trao đổi chủ động xuất kích, hộ tống 20 danh chức nghiệp giả tiến về trước bất tử quân đoàn hậu phương sự tình, hậu phương, Bành Hồ, Trương Tiết nhanh chóng suy tư, nghĩ đến đêm qua thương nghị sự tình, sau đó nhao nhao ngậm miệng không nói, Cảnh Vũ tựa như nghĩ tới điều gì, tiến lên một bước đối ngồi tại chủ vị giả niệm nói. Chúa công minh giám, đêm qua quyết định kế sách. Chỉ sợ có chút không ổn, vì sao? Trải qua một đêm tìm hiểu, phát hiện những cái kia bất tử sinh vật trong doanh địa có một cỗ để cho người ta bực bội khí tức. Theo những khí tức này ăn mòn mang theo túi nước phát sinh biến hóa. Trong đó thức uống, tản ra một cỗ hôi thối thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Giả niệm lông mày dần dần nhăn nhăn, hôi thối, có thể thức uống biến chất. Vô số suy nghĩ trong đầu đan xen, nếu như không giải quyết vấn đề này, cái kia cái gọi là sau lưng địch chiến đội kế hoạch cũng sẽ trở thành một câu nói bừa. Dù sao người luôn luôn muốn ăn cơm uống nước, nếu như mang theo thức ăn cùng nước đều sẽ phát sinh chất biến. Biến thành không thể ăn dùng vật phẩm ni như vậy chờ đợi những cái kia chui vào sau lưng địch. Chức nghiệp giả, liền là một trận tai nạn. Mà lại đáng sợ hơn chính là, hậu phương căn bản cũng không có nguồn nước, cũng vô pháp thu hoạch được thức ăn, một người mang theo đồ vật là có hạn, mặc dù có một cái hệ thống bao khỏa, nhưng là hệ thống bao khỏa chỉ có thể cất giữ một chút đặc thù đồ vật. Hết sức hiển nhiên thức ăn, cũng không có có thể phóng tới hệ thống trong bao đặc tính. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, tiếng bước chân từ tiền phương truyền đến. Quách Đại Bàn mang theo Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long đi tới. Chức nghiệp giả chẳng lẽ đã tìm đủ sao? Không có Quách Đại Bàn gọn gàng hồi phục, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn ba người. Nổi lên không hiểu thần sắc, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa cảm thụ được ánh mắt của những người này. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bốn giai, nghĩ không ra người đứng ở chỗ này. Thế mà toàn bộ đều là bốn giai cường giả, ta cho rằng hiện tại đã hoàn toàn không cần thiết triệu tập 20 danh chức nghiệp giả. Dù sao nhiều một người liền sẽ nhiều một phần bại lộ nguy hiểm, lời mặc dù như thế. Thế nhưng là vẻn vẹn chỉ đi hai người bọn họ, ngươi lại như thế nào bảo hộ bọn hắn có thể đem tin tức truyền về. Đơn giản Quách Đại Bàn ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Đối giả niệm hồi phục. Giả niệm cùng Cao Chí Viễn đám người không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Hai kiện vật phẩm từ Quách Đại Bàn trong tay đem ra. Ngay tại vừa rồi Triệu Tiền đã vì chúng ta giải quyết vấn đề này, ta cho rằng hiện tại chủ yếu. Nhất liền là tranh thủ thời gian, ở ngoài thành quân địch còn tại hội tụ thời điểm, thuộc hạ sau lưng địch chiến lược đến nỗi truyền lại tin tức. Có cứ điểm cái kia tình thế chắc chắn phát sinh trọng đại biến hóa, giả niệm cùng ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn trong tay xuất hiện cái kia hai kiện vật phẩm. Một đạo quang mang từ trong tay của hắn hiện lên đi ra. Cứ điểm phương hạp cùng cứ điểm truyền tống trận thuộc tính ở trước mắt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mới đầu là sững sờ, sau đó chính là cuồng hỉ. Cao Chí Viễn cơ hồ trong nháy mắt, liền phát hiện cái này hai kiện vật phẩm phía sau to lớn chiến lược giá trị. Đặc biệt là cứ điểm truyền tống trận xuất hiện, hoàn toàn có thể để tình thế phát sinh nghịch chuyển, chỉ là cự ly xa gấp rút tiếp viện tất nhiên có to lớn chi tiêu chỉ mong thiên sách phủ bên trong. Thần bí kim tệ có thể duy trì lên, có cái này hai kiện vật phẩm. Đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội trời cho còn xin Chúa Công lập tức hạ lệnh. Đại quân ra khỏi thành, lấy đại chiến làm yểm hộ. nhất định có thể để hai người này thuận lợi thông qua bất tử quân đoàn phòng tuyến, Cao Chí Viễn. Ngữ khí kiên định nói, trong lòng nổi lên sự tự tin mạnh mẽ, một đêm này ưu sầu cũng dần dần biến thiếu đi mấy phần. Loáng thoáng thấy được đổi bị động làm chủ động ánh dạng đông. Cảnh Vũ, Trần Sách, Bành Hổ cùng Trương Tiết đồng thời đối ngồi tại chủ vị giả niệm cúi người hành lễ. Thuộc hạ xin chiến, thuộc hạ xin chiến, thuộc hạ xin chiến, mênh mông chiến ý tại bốn phía. Lan tràn ra, bốn người hai mắt trong lộ ra thần sắc hưng phấn, giả niệm nhìn xem dưới trướng xin chiến bốn viên đại tướng. Trong lòng nhanh chóng suy tư, lần này đại chiến, một là vì thăm dò bất tử quân đoàn thực lực cụ thể, thứ hai là vì âm thầm. Hộ tống chức nghiệp giả tiến về trước bất tử quân đoàn hậu phương, vì vậy ta quyết định. Lấy Cảnh Vũ là chủ tướng, Bành Hồ, Trương Tiết làm phó tướng, lãnh binh 3.000 lập tức xuất kích công phạt bất tử quân đoàn doanh địa. Vâng, Cảnh Vũ. Trương Tiết cùng Bành Hồ lớn tiếng tuân mệnh, sau đó quay người đi ra ngoài nhanh chân đi đi, nhìn xem ba người bóng lưng. Giả niệm đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Sách. Đối hắn phân phó, chỉ huy 1.000 danh kỵ binh, thừa cơ bôn tập bất tử quân đoàn hậu phương, Thành Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người giết ra một đường máu. Vâng, Trần Sách đối giả. Niệm hồi phục, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long. Hai người đối Trần Sách nhẹ gật đầu, ngay sau đó đi theo hắn đi ra phía ngoài, làm trải qua Quách Đại Bàn trước người thời điểm. Thừa cơ đem cứ điểm Phương Hạp cùng cứ điểm truyền tống trận đưa cho hai người. Đại quân ra khỏi thành, binh lực giảm bớt, làm phiền Cao quân sư bố trí trong thành phòng thủ công việc. Vâng, Cao Chí Viễn đối giả niệm. Thi lễ, quay người đi ra phía ngoài, nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh, chỉ còn sót lại Quách Đại Bàn cùng giả niệm hai người. Lẫn nhau nhìn nhau. Tại sao muốn Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người gánh chịu hung hiểm như thế nhiệm vụ? Du dân cùng cư dân nhân khẩu tuy nhiều, nhưng muốn tìm ra để chúng ta hoàn toàn tín nhiệm cũng rất ít. Cho nên ta cho rằng chuyện này rất thích hợp bọn hắn đi làm thật. Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc hồ nghi, một chút không tin dần dần lan tràn ra, nhìn xem Quách Đại Bàn cái kia không tin bộ dáng, giả niệm không khỏi lắc đầu. Chuyện này nguyên nhân căn bản nhất thật rất trọng yếu sao? Quách Đại Bàn, là thời điểm bắt đầu gánh chịu thuộc về chính ngươi trách nhiệm. Phải biết thế giới phó bản bên trong địch nhân cũng sẽ không cho ngươi quá nhiều nhàn rỗi thời gian. Giả niệm chuyển hướng chủ đề, đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn ánh mắt lấp lóe, sau đó lộ ra vẻ mặt phức tạp. Ta minh bạch người ý tứ, cái này liền tiến về trước trong thành. Triệu tập các chức nghiệp giả tổ kiến chiến đội, thông qua cứ điểm truyền tống trận ở hậu phương bốn phía xuất kích, chỉ là kể từ đó cứ điểm an. Toàn cùng bí ẩn liền thành chuyện quan trọng nhất, chỉ dựa vào ta một người cùng ngươi cho danh phận còn xa xa không đủ. Quách Đại Bàn đối giả niệm nói. Giả niệm suy tư một lát, đối Quách Đại Bàn hỏi, Thamani, ngươi muốn cái gì? Một chi quân đội, một chi 1.000 người tam giai quân đội. Để bọn hắn giữ gìn trật tự tốt, người có thể đi chọn lựa 1.000 tên tam giai binh sĩ. Nghe câu nói này, Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu. Quay người đi ra phía ngoài, nhìn xem Quách Đại Bàn bóng lưng, giả niệm khe khẽ thở dài, nghĩ đến đối mặt khốn cục, lập tức không tại nhiều nói. Không nói đến lúc này dự trương quận binh mã không thể tùy tiện điều động. Coi như có thể đem bọn hắn triệu tập tới. Có thể thiên sách quân đoàn danh ngạch đã đủ, lại có thể thế nào? Xem ra chính mình bởi vì nên tại cộng thêm một kiện nhiệm vụ trọng yếu. Đem tăng lên quân đoàn đẳng cấp đưa vào danh sách quan trọng. Mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Hết chương.